Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 23, tỉnh lại vật liệu. Lần này đến đây hướng Triệu Nhiên tra hỏi so sánh với về thêm một người. Ngoại trừ Phương Đường từ Cửu Giang phủ đạo cung điều mặt đỏ đạo nhân Hứa Chí Tòng cùng mặt đen đạo nhân Lâm Chí Hợp bên ngoài, còn có một vị giản tịch quan đạo sĩ. Đồng dạng khoảng 40 tuổi, dáng người hơi mập, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, nói tới nói lui cũng vui vẻ vui tươi hớn hở, mười phần khách khí. Triệu Phương trượng tốt, ta là giản tịch quan điển tạo phòng bên phải điện chủ Thôi Chí Khang. Hơn tuổi cũng bằng thừa phương trượng mấy tuổi, liền xưng Triệu Phương trượng nhất âm thanh sư đệ có được hay không? Ha ha! Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta khách khí như vậy, Triệu Nhiên tất nhiên là sẽ không lại bày sắc mặt. Thế là cũng kê hành lễ. Gặp qua Thôi sư huynh. Thôi Chí Khang vội nói. Gặp qua Triệu sư đệ. Ha ha, bốn người ngồi xuống. Thôi Chí Khang cười nói. Triệu sư đệ mấy ngày nay ở đến còn quen thuộc. Ngủ ngon sao? Ăn cơm như thế nào? Ha ha. Hai vị này mấy ngày trước đây cùng Triệu sư đệ là gặp qua. Cửu Giang phủ đạo cung Phương Đường Hứa phương chủ cùng kinh đường rừng cao công. Nghe nói lúc ấy mọi người sinh ra một ít hiểu lầm. Cái này không quan hệ nha. Lần đầu gặp mặt, khó tránh khỏi câu thông không khoái. Tương lai quen thuộc liền tốt. Cũng là vì đạo môn. Không có gì không thể hóa giải. Triệu sư đệ ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, Triệu Nhiên nghe xong, tổng quan phải điện chủ dẫn đội. Hai cái Cửu Giang phủ cung chấp sự. Cái này đội hình vẫn là cực kỳ có thể. Cho thấy tổng quan đối lần này cùng mình nói chuyện coi trọng. Vì vậy nói, ta là không quan trọng. Từ trước đến nay không đem những chuyện này để ở trong lòng. Cũng là vì đạo môn, vì đại minh, lý giải. Hoàn toàn lý giải. Thôi Chí Khang vẩy một cái ngón tay cái. Triệu sư đệ lòng dạ hơn người. Khó trách tuổi còn trẻ liền là một huyện phương trưởng. Lệnh người kính nể. Như vậy đi. Cha hỏi sự tình đâu. Ta hiểu được cũng không nhiều. Vẫn là từ Hứa phương chủ cùng Lâm cao công cùng Triệu sư đệ đàm. Ta liền tạm thời ngồi ở chỗ này tùy tiện nghe một chút. Triệu Nhiên nói. Thôi điện chủ quá khách khí, yên tâm đi, chỉ cần mọi người thật dễ nói chuyện, biết đến, ta đô giảng ra, không biết đây này, cũng chớ làm khó ta, có được hay không? Thôi Lý Khang cùng Triệu Nhiên đàm tiếu lúc, Hứa, Lâm Nhị nói đều sụ mặt không một lời, tại Thôi Chí Khang ra hiệu dưới, bắt đầu tra hỏi vẫn là lấy mặt đỏ đạo nhân Hứa phương chủ làm chủ. Mặt đen đạo nhân Lâm cao công thì phụ trách ghi chép. Chúng ta trước mấy ngày không tìm đến ngươi, chính là cho ngươi thời gian, để chính ngươi thật tốt tỉnh lại, đem nghĩ tới vấn đề đều viết xuống tới. Ngươi hai ngày này có muốn hay không lên cái gì, viết cái gì, đều giao cho chúng ta. Triệu Nhiên nói, có a, mấy ngày nay tại tổng quan bên trong, ngày ngày thần hôn định tỉnh. Nghiêm túc suy nghĩ, ta viết cái cảm ngộ. Các ngươi muốn nhìn, ba người liếc nhau, đều cảm giác ngoài ý muốn. Hứa phương chủ sắc mặt hơi nguội, mặt đỏ trên vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt hòa hoãn mấy phần. Nguyện ý đem nghĩ tới sự tình nói ra. Đây là chuyện tốt, cho thấy ngươi hai ngày này nghĩ lại là có hiệu quả. Đem ngươi viết giao cho chúng ta. Triệu Nhiên đi đến trên bàn sách. Đem một chồng giấy viết bản thảo lấy ra, giao cho Hứa phương chủ, miệng nói, còn xin nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Ba người lập tức vây tới, chỉ thấy thật dày một sấp giấy viết bản thảo, nhìn qua sợ không được có 70-80 tấm, toàn bộ lấy dây nhỏ thủng trói kỹ. Phía trên nhất một chương còn viết thành phong trang, thượng thư, cư giản tịch quan có cảm giác. Hình như một bản sách đóng chỉ tịch, làm được coi là thật mỹ quan hào phóng. ba người đều là phả án lão thủ, kiến thức có thể nói tương đương phong phú. Nói chuyện đối tượng bàn giao vấn đề lúc, thường thường bởi vì sợ hãi mà trong lòng mất cân bằng. Quả nhiên là có cái gì thì nói cái đó, có thậm chí đem mình quá khứ tư mật chuyện xấu đều bàn giao. Viết ra vấn đề vật liệu cộng lại trên 100 trang đều không phải số ít. Chỉ là dĩ vãng thấy qua bàn giao vật liệu so cái này dày mặc dù không ít, lại chưa từng có tự hành xuyên tuyến thành sách, cũng là hiếm lạ. Thôi điện chủ thầm nghĩ, không phải nghe nói cái này Triệu Chí Nhiên là cái đau đầu sao? Nhìn xem không giống a, đều không cần phê cái gì miệng lưỡi, thành thành thật thật liền bàn giao. Vụ án này thiết lập đến rất nhẹ nhàng nha, còn cần đến ta đến tọa trấn. Hứa Dừng hai vị thì trong lòng cười lạnh, vài ngày trước không phải còn rất kiên cường sao? Cho ngươi yên lặng một chút, liền chiêu. Nguyên lai cũng là ngoài mạnh trong yếu, cũng là bớt đi chúng ta thủ đoạn. Lật ra trang tên sách, chỉ thấy hàng ngũ nhứ nhất chính văn viết là: đạo khả đạo, không phải hàng đạo, danh khả danh, không phải hàng tên, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, ba người đều giật mình. Hứa Đường đầu lật ra trang thứ hai, thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu. Hứa Phương chủ lướt qua sau văn, tiếp tục lật trang kế tiếp, không còn hiền, làm dân không tranh, không đắt khó được chi hàng, làm dân không vì trộm. Hứa Phương chủ dương mắt nhìn hướng Triệu Nhiên, trầm giọng hỏi, đây là ý gì, nghĩ lại đâu, giao phó vấn đề đâu? Triệu Nhiên nói, viết cảm ngộ ở phía sau đâu, chư vị tiếp lấy nhìn, có cảm ngộ là được, chỉ cần ngươi viết đồ vật, không quan tâm là cái gì, dù là ngươi viết là đi lông hố đi ị đi ngoài, đều có thể cho ngươi chọn sinh ra sai lầm, đều có thể làm đột phá khẩu, cuối cùng cho ngươi tra cái ngọn nguồn rơi. Thôi điện chủ đưa tay ngăn lại muốn lửa Hứa Đường đầu, ra hiệu hắn hướng xuống lật. Hứa Phương chủ hung hăng chừng Triệu Nhiên một chút, tăng tốc lật giấy độ, từ tờ thứ nhất một mực lật đến thứ hai đếm ngược trang. Đạo Đức Chân Kinh, Toàn Thiên Nguyên Văn một chữ không kém, sôi nổi trên giấy, chỉnh chỉnh tề tề chữ nhỏ, quả nhiên là một bút cảnh đẹp ý vui chữ tốt, nhưng càng như vậy, cũng làm người ta càng là sinh khí. Một mực lật đến một trang cuối cùng, mới rốt cục gặp được Triệu Nhiên viết cảm ngộ, Đạo Đức Chân Kinh thật tốt. Không có, sau đó liền không có. Cái này viết là cái quái gì? Tỉnh lại đâu? Lời nhắn nhủ vấn đề đâu? Hứa Đường đầu, ba, một tiếng, đem quyển sách này ngã tại trên bàn. Ngón tay Triệu Nhiên gầm thét, đây coi là cái gì? Cái này viết cái gì đồ vật? Triệu Chí Nhiên, ngươi muốn làm gì? Triệu Nhiên sắc mặt lập tức nghiêm túc, chỉ vào trên bàn sách, trịnh trọng việc nói, Hứa Phương chủ, chú ý lời nói của ngươi cử chỉ. Thân là đạo môn một thụ điệp nhập tịch đạo sĩ, ngươi thế mà đem ta đạo môn chí cao vô thượng bảo điển cứ như vậy ngã tại trên bàn. Ngươi lại còn nói đây là thứ gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi đây là đem Đạo Đức Chân Kinh đặt chỗ nào? Dừng một chút, Triệu Nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ba, một tiếng vang thật lớn, quát, ta cho ngươi biết, ta là từ tiểu tiếp nhận đạo môn chính trị viên lớn. Đạo Đức Chân Kinh, trong lòng ta có được chí cao vô thượng địa vị, là chỉ đạo chúng ta nhân sinh xử thế lời lẽ chí lý. Có thể nói chữ chữ châu ngọc, câu câu kim ngọc, ta tin tưởng, chẳng những là ta, hiện tại đang ngồi thôi điện chủ, Lâm Cao Công cũng giống như thế. Tất cả tiếp nhận đạo môn dạy bảo đạo sĩ, thiên hạ tất cả rộng thụ đạo môn ân trạch lão bách tính. Cũng giống như thế, ta tuyệt không cho phép ngươi tùy ý nói xấu cùng chửi bới trong lòng thần thánh kinh điển. Hứa Phương chủ trừng mắt Triệu Nhiên, mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, lại nửa ngày nói không ra lời. Lâm Cao Công cùng Thôi Điện chủ hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Lâm Cao Công ho khan một cuống họng, tiến lên giải vây nói. Khục, cái kia, ân, Hứa Phương chủ cũng là vô tâm chi thất. Hắn bản ý cũng không phải là như thế. Hắn cũng là cảm thấy ngươi cái này cảm ngộ viết. Ân, có phải hay không quá ít một chút? Ba ngày, liền một câu như vậy cảm ngộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,